Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1468, Trung quyết đấu. Minh tộc hai tôn, Minh Xuyên Thế Tôn mệnh lệnh vừa ra, nhất thời tất cả Minh tộc huyền hoàng rơi vào trầm mặc. Rất rõ ràng, Minh Xuyên Thế Tôn là đem tất cả Minh tộc huyền hoàng trở thành đoạn hậu con rơi. Căn bản không cân nhắc sự sống chết của bọn họ. Minh Dữu Thế Tôn có chút do dự nói rằng, Minh Xuyên trường lão, có phải là, chấm ngoặc kép, đừng bảo là, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy do dự. Minh Xuyên Thế Tôn quát lạnh, Minh Dữu, tộc chủ vì sao chỉ định ta làm lần hành động này chủ soái, mà không phải ở bộ tộc bên trong uy vọng càng cao hơn ngươi? Vừa vặn là bởi vì, người quá mức lòng dạ đàn bà, không hiểu được lấy hay bỏ. Vì cái này thần vật, chỉ sợ chúng ta đều tổn hại ở đây, tộc chủ cũng sẽ không nhăn nheo nhíu mày. Nói, Minh Xuyên Thế Tôn mặt chuyển hướng về phía những kia minh tộc huyền hoàng. Các ngươi đều lo lắng làm cái gì? Còn không mau nhanh thi hành mệnh lệnh. Ngẫm lại các ngươi ở trong tộc người nhà. Nếu như các ngươi nghe lệnh cùng ta, coi như chết trận, đó cũng là vinh quang hy sinh, sẽ làm người nhà của các ngươi được tốt hơn chăm sóc. Mà nếu như các ngươi kháng mệnh không tôn, cho dù sống sót, cũng thế tất trở thành bộ tộc sỉ nhục, liền ngay cả người nhà cũng sẽ theo các ngươi bị phạt. Minh Xuyên Thế Tôn chiêu thức ấy uy hiếp, đưa đến rõ ràng tác dụng. Ở đây hơn 10 vị huyền hoàng cao thủ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau lộ ra cay đắng vẻ. Bọn họ hét lớn một tiếng, mênh mông huyền lực từ trong thân thể hiện lên, to lớn huyền hoàng pháp thân ra chỉ bên dưới, minh khí chi võng bỗng nhiên mở rộng, hướng về phía sau con châu chấu chiêu nạp quá khứ. Minh Dữu, đi mau, đây là mệnh lệnh. Minh Xuyên lạnh giọng quát lên, lập tức xông lên trước, vòng qua một cái địa thứ, bắn về phía trước. Ven đường khát máu con châu chấu bị hắn một đường đánh bay, dồn dập đánh vào trên vách đá nổ tung. Minh Dữu Thế Tôn thấp giọng thở dài, cũng theo Minh Xuyên Thế Tôn về phía trước nhanh chóng phi hành. Ở hai đại Thế Tôn phía sau, hơn 10 vị minh tộc huyền hoàng cường giả cộng đồng đẩy lên minh khí chi võng. Từng con khát máu con châu chấu phảng phất không để ý tới chí giống như vậy, che già măng mọc về phía trong lưới nhào tới. Sau đó bị triền rảo lực lượng tịnh hóa thành hoàng sa. Nhưng mà, ở đại lượng khát máu con châu chấu, bất kể hy sinh địa bay nhào đến internet sau khi, minh khí chi võng gánh chịu lực lượng, cũng cuối cùng đã tới cực hạn, phát ra cọt kẹt thanh âm của. Không, một tên minh tộc huyền hoàng kinh hoàng kêu to, hắn trơ mắt mà nhìn đỉnh đầu minh khí chi võng, ầm ầm sụp ra. Nứt ra rồi một cái lỗ thủng to. Lập tức chính là 3, 5 đầu khát máu con châu chấu nhanh nhào mà xuống. Rơi vào cái này minh tộc huyền hoàng pháp thân trên mặt. Ngao kiềm vung vẩy, khẩu khí lôi kéo, dễ dàng liền vạch tìm tòi pháp thân phòng hộ. Đem cái này minh tộc huyền hoàng xé đến máu thịt be bét. Mà này, chỉ là cái bắt đầu. Càng nhiều vị trí minh khí chi võng phá vụn. Từng con khát máu con châu chấu nhanh nhào mà lên, thường thường đều là vài đầu con châu chấu, vây công một minh tộc huyền hoàng, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Xông qua lần này con châu chấu chi hải Minh Xuyên, Minh Dữu hai đại thế tôn, nghe được phía sau kêu thảm tiếng, sắc mặt có rõ rệt không giống. Minh Dữu trên mặt, có lo lắng mơ hồ, mà Minh Xuyên trên mặt, nhiều hơn là ung dung cùng vui mừng. Những kia tiểu bối minh khí chi võng, e sợ chống đỡ không được quá dài thời gian. Minh Dữu lắc đầu nói rằng, ta biết, có điều hơn nữa máu thịt của bọn họ làm mồi thực, nên có thể cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Minh Xuyên lãnh khốc địa nói rằng, hai người vừa hướng nói, một bên nhanh chóng hướng về ma thần bản nguyên phương hướng cấp tốc chạy. Ha ha, chấm ngoặc kép, đột ngột. Trong bóng tối một thanh niên xa lạ tiếng cười vang lên. Là ai? Minh Xuyên cùng Minh Dữu giật nảy mình. Minh Xuyên lúc này lớn tiếng quát hỏi. Giơ tay chính là một đạo ngăm đen huyền lực búa lớn. hướng về trong bóng tối chém đánh. Vù, chấm ngoặc kép, một tiếng kim loại giao kích tiếng rung, liên tục không dứt mà vang lên. Lập tức một đạo ánh sáng dịu dịu sáng lên, chậm rãi lên không, đêm này một mảnh đầy dãy địa thứ cùng thạch nhũ hang động, chiếu rọi đến hoàn toàn sáng rực. Ở ánh sáng bên trong, một nhân tộc thanh niên bước nhanh đi tới. Hắn một thân áo lam, gánh vác huyết kiếm, bả vai còn nằm phục một con quả cầu nhung trắng như tuyết. Anh tư tiêu sái, ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây? Minh Xuyên lớn tiếng hỏi. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Dương. Ha ha, quả thực buồn cười. Ngươi cướp đi ân sư của ta, rồi lại không biết ta là ai. Hứa Dương nhìn về phía Minh Xuyên Thế Tôn sau lưng. Cái kia lẳng lặng mà nằm ở hôi tinh thạch trong quan tài Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy. Mỉm cười nói, cướp đi ngươi ân sư. Ngươi, là Minh Dạ nói tới. Cái kia đã từng xông vào Ma Uyên đệ thất tầng huyền quân tiểu tử. Minh Dữu con ngươi co rụt lại, trầm giọng nói, ha ha, thực sự là quá may mắn. Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây lưu xa chi huyệt bên trong. Thực sự là ngày hữu ta Minh tộc. Minh Xuyên biết rõ Hứa Dương thân phận, không khỏi đại hỉ, tiểu tử, trấn ma đài bí chìa khóa là ở trong tay ngươi, hay là ngươi sư phụ trên người? Nói mau, Hứa Dương vẫy vẫy tay, đại khái, có lẽ là ở trên người ta, ngươi là không phải đang tìm nó. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương vỗ vỗ trên cánh tay trái thanh đồng bản đánh ra một hàng chữ, ngoặc kép, tiểu huyền tử. Như vậy bán đồng đội không hay lắm chứ. Minh Xuyên Thế Tôn trong mắt, một màn kia mừng như điên quả thực là lộ rõ trên mặt. Hắn trong tiếng cười lớn, buông xuống hôi tinh thạch quan, mở ra bàn tay, tiểu tử, đem trấn ma đài bí chìa khóa giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Minh Dữu Thế Tôn nhưng là lôi kéo Minh Xuyên góc áo, nhỏ giọng truyền âm nói, Minh Xuyên trường lão, tựa hồ có hơi không đúng. Tiểu tử này nguyên bản chỉ có huyền quân thực lực, làm sao nhảy lên thăng nhanh như vậy? Tu vi bây giờ đã là đỉnh cao huyền hoàng, gần như vô địch huyền hoàng trình độ, so với hắn sư phụ phụ còn lợi hại hơn mấy phần. Bị như thế vừa đề tỉnh, Minh Xuyên cũng chú ý tới không tầm thường địa phương. Hắn trầm giọng nói rằng, không có gì hay kỳ quái. Tiểu tử này nói không chắc phát hiện trấn ma đài bí chìa khóa bên trong một số bí mật. Vì lẽ đó thực lực mới tăng nhanh như gió. Điều này cũng vừa vặn nói rõ. Trấn ma đài bí chìa khóa đích thật là giá trị liên thành tu luyện kỳ bảo. Có nó, chúng ta Minh tộc nhất định cấp tốc lớn mạnh. Hai người chúng ta địa vị cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Ý nghĩ rất tốt, chỉ tiếc, làm sao người biết. Ta nhất định sẽ giao ra bí chìa khóa. Hứa Dương cười đem thanh đồng bản một lần nữa lấy huyền lực trói buộc nơi cánh tay nơi. Nhìn thấy sư phụ ngươi hay chưa? Minh Dữu Thế Tôn bỗng nhiên mở miệng. Nếu như ngươi bé ngoan giao ra bí chìa khóa, ta để lại sư phụ ngươi rời đi. Nếu như ngươi gắng chống đối, ta hiện tại liền đem sư phụ ngươi giết chết. Hứa Dương phảng phất nghe được một chuyện cười. Ngươi đúng là động thủ a. Nếu như ngươi có thể phá hoại này hôi tinh thạch quan, ta còn không biết nên làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Trên thực tế, Hứa Dương từ lâu nghe thanh đồng bản nói rõ, tịch diệt pháp tắc cùng kim cương pháp tắc hỗn hợp thể, tính chất cực kỳ kiên cố, liền ngay cả phổ thông thế tôn cường giả cũng không thể tổn hại nó. Hứa Dương ở tiến vào thế tôn cảnh giới trước đây, đều là rất khó mở ra quan tài đá, cứu tỉnh Lạc Bạch Thủy. Hứa Dương cũng chính bởi vì vậy, mới yên tâm lớn mật địa từ trong bóng tối hiện thân. Quang minh chánh đại cướp đoạt quan tài đá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.